Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 819. Chương 819. Tô Ngữ mang đến kinh hỉ. Lâm Thành Phi ở một bên cũng sớm đã biết rõ ràng đầu đuôi sự tình. Diệp Tử Thần muốn vì hắn biểu đệ ra mặt, cho nên hiện tại tìm đến Tôn Diệu Quang phiền phức. Loại sự tình này hắn khả năng khoanh tay đứng nhìn sao? Đương nhiên không thể. Lâm Thần Y từ trước đến nay là cái giảng nghĩa khí nhiệt huyết hảo nam nhi. Tại Diệp Tử Thần vung lên bàn tay một khắc này, Lâm Thành Phi thì lên tiếng kêu lên: Diệp thiếu gia. Diệp Tử Thần bàn tay nhất thời ngừng tại nguyên chỗ. Hắn nghi hoặc nhìn lấy Lâm Thành Phi. Lâm Thần Y, có việc? Lâm Thành Phi chỉ Tôn Diệu Quang, nói ra: vị này gọi Tôn Diệu Quang là ta huynh đệ. A, Diệp Tử Thần kinh ngạc nói: thế nhưng là vừa mới ngài đã nói qua không nhúng tay vào chúng ta sự tình a, nhưng bây giờ ngươi muốn đánh ta huynh đệ, ta làm sao có thể tiếp tục bỏ mặc? Lâm Thành Phi từ tốn nói: nếu như ngươi cho ta mặt mũi, hiện tại thì lập tức rời đi. Nếu như ngươi muốn cùng Diệu Quang ăn thua đủ, như vậy chúng ta cũng phụng bồi tới cùng. Diệp Tử Thần rất xoắn xuýt, rất nhức cả trứng, bình tĩnh mà xem xét. Hắn tuyệt đối không muốn đắc tội Lâm Thành Phi. Lần trước cùng Lâm Thành Phi đánh qua một trận về sau, hắn liền đem Lâm Thành Phi xếp vào cả đời không thể đắc tội một trong những nhân vật. Hiện tại Lâm Thành Phi vì Tôn Diệu Quang ra mặt, hắn lại vô cùng muốn giáo huấn Tôn Diệu Quang. Cái này có thể nên làm thế nào cho phải? Lâm Thần Y, ba hắn nhốt đệ đệ ta, đồng thời phán mấy chục năm. Diệp Tử Thần nỗ lực giải thích: mấy chục năm a, đệ đệ ta hơn nửa đời người đều muốn tại loại địa phương kia vượt qua. Ta hiện tại chỉ là muốn đánh cho hắn một trận mà thôi. Không tính quá phận a. Đệ đệ ngươi vì cái gì bị bắt? Lâm Thành Phi nói trúng tim đen hỏi. Theo ta được biết, Tôn thị trưởng là cái công và tư rõ ràng, thanh chính liêm khiết tốt lãnh đạo, vô duyên vô cớ, hắn hội bắt đệ đệ ngươi sao? Diệp Tử Thần nói ra, đệ đệ ta là sai một chút chuyện sai, thế nhưng là, hắn dù sao còn trẻ, làm sai chút chuyện cũng có thể thông cảm được, không có lý do trực tiếp hủy hắn cả một đời a. Đệ đệ ngươi trưởng thành sao? Lâm Thành Phi hỏi. 20 tuổi, trưởng thành, đã là người trưởng thành, ngươi còn nói hắn cười. Lâm Thành Phi a một tiếng, mặt không chút thay đổi nói, bất cứ người nào đều cần phải vì hắn làm ra qua bất cứ chuyện gì phụ trách. Đệ đệ ngươi đã làm sai sự tình, Tôn thị trưởng để hắn bị phải có trừng phạt. Tôn thị trưởng có lỗi gì? Ngươi dựa vào cái gì tìm đến Diệu Quang báo thù? Ta, đầy đủ. Lâm Thành Phi thanh âm bỗng nhiên trở nên lạnh. Ta nói lại lần nữa xem, Tôn Diệu Quang là ta huynh đệ. Nếu như ngươi khăng khăng muốn cùng hắn không qua được, vậy cũng đừng trách ta hạ thủ vô tình. Diệp Tử Thần há hốc mồm, cuối cùng vẫn cái gì cũng không nói đi ra. Hắn trùng điệp thở dài, nói ra, đã như vậy, ta cho Lâm Thần Y một bộ mặt. Hôm nay coi như, ta cũng có thể cam đoan, chính ta không lại tìm hắn để gây sự. Nhưng là có một chút, Tôn Thiên Tường đắc tội không chỉ có riêng là ta, còn có chúng ta toàn bộ Diệp gia. Đến lúc đó, nếu như chúng ta nhà một ít trưởng bối muốn đối phó hắn, vậy thì không phải là ta có thể ngăn cản. Lâm Thành Phi thản nhiên nói, nhà các ngươi bên kia, ta sẽ giải quyết, không cần đến ngươi quản. Diệp Tử Thần thật sâu nhìn Tôn Diệu Quang một lời, quay người rời đi. Hắn rất ghen ghét Tôn Diệu Quang. Nếu như Tôn Diệu Quang không biết Lâm Thành Phi, hắn rất có thể cũng đã không thể theo kinh thành đi ra ngoài. Có quý nhân tương trợ cũng là hạnh phúc a. Các loại tại chỗ chỉ còn lại có Tôn Diệu Quang cùng Lâm Thành Phi về sau, Tôn Diệu Quang mới một mặt chấn kinh nhìn về phía Lâm Thành Phi. sợ hãi than nói, Phi ca, ngươi đến cùng là thân phận gì? Cái này Diệp gia đại thiếu, nhìn đến ngươi vì cái gì thì cùng giống như chuột thấy mèo. Lâm Thành Phi ha ha cười nói, ta có thể là thân phận gì, cũng là một cái thầy thuốc mà thôi. Tôn Diệu Quang lắc đầu biểu thị không tin, một cái thầy thuốc là có thể đem cái kia phách lối ra hỏa hoảng sợ thành bộ này đức hạnh. Lâm Thành Phi cười ha ha, không có nói tiếp cái đề tài này, ngược lại cầm trong tay bức kia khuyến học thơ, hướng Tôn Diệu Quang trong tay bịt lại, cái này ngươi cũng cầm lấy, các loại hồi Tô Nam thời điểm, thay ta đưa cho bá phụ. Tôn Diệu Quang quá sợ hãi, không được, cái này ta không thể nhận, đây là ta một chút tâm ý. Lâm Thành Phi nói ra, bá phụ lão nhân gia ông ta mới thật sự là thư nhân. Có đức độ, không quyền quý, không vì năm đấu gạo khom lưng, chỉ có dạng này ngươi mới xứng nắm giữ nhan chân khanh thư pháp. Thế nhưng là, cái này, quá quý giá. Tôn Diệu Quang không ngừng lướt qua mồ hôi lạnh nói, mà lại, ngươi đừng quên, cha ta là tại quan phủ công tác, thu cái này giá trị mấy trăm triệu tranh chữ. Đây chính là nghiêm trọng vi pháp loạn kỷ, là muốn bị phán tử hình. Văn nhân ở giữa, có qua có lại, làm sao lại vi pháp loạn kỷ? Lâm Thành Phi khoát tay nói, lại nói, ta cũng không cầu bá phụ vì ta xử lý bất luận cái gì là. Trong lúc này không có quyền tài giao dịch, người nào cũng không thể nói bá phụ nửa điểm không phải. Cái này, Tôn Diệu Quang còn có chút do. Dự, Lâm Thành Phi cười nhạt nói, đừng nói nhiều, tranh thủ thời gian cầm lấy. Tôn Diệu Quang cắn răng một cái, vậy ta thì cầm trước. Đến lúc đó nếu như ta phụ thân không muốn, ta lại cho ngươi trả lại. Ngoài miệng nói như vậy lấy, nhưng hắn trở lại Tô Nam về sau, lập tức chủ động liên hệ Tiêu Tâm Nhiên, đem trong tay mình 2/3 cổ phần nhường lại. Huynh đệ là huynh đệ, thế nhưng là, hắn cũng không nguyện ý trắng trắng chiếm Lâm Thành Phi tiện nghi. Hiện tại Tâm Nhiên rượu thuốc phát triển không ngừng, cổ phần giá trị đâu chỉ vài tỷ. Hắn nói nhường lại thì nhường lại, cũng là một đầu hán tử. Lâm Thành Phi biết sau chuyện này, lại không nói hai lời, đem cổ phần cho hắn chuyển tới. Hai người cứ như vậy đổi tới đổi lui, một mực dây dưa rất nhiều năm. Cùng Tôn Diệu Quang sau khi tách ra, Lâm Thành Phi cũng vừa mới chuẩn bị lái xe đi Nghi Tâm Viên. Tô Ngữ lại trực tiếp gọi điện thoại tới, nói hắn chuẩn bị cho Lâm Thành Phi một kinh hỉ, để Lâm Thành Phi tại nguyên chỗ chờ lấy hắn. Lâm Thành Phi rất muốn biết, tiểu tử này có thể chơi ra cái gì nhiều kiểu. Sau đó cứ như vậy chờ ở Lăng Vân hội sở cửa. Qua đại khái chỉ có 5 phút đồng hồ bộ dáng, Tô Ngữ bóng người thì xuất hiện trong tầm mắt, đi theo Tô Ngữ bên người. Còn có 3 cái đồng dạng khí tức ổn trọng người, một nam hai nữ, nhìn thấy Lâm Thành Phi, Tô Ngữ 2-3 bước chạy tới, cười ha ha nói, lão đại. Lâm Thành Phi mỉm cười nói, ngươi phải cho ta cái gì kinh hỉ? Tô Ngữ hướng về phía hắn thiêu thiêu mi, thần thần bí bí nói ra, chờ một chút nhi ngài liền biết. Nói chuyện, hắn đưa tay chỉ Lâm Thành Phi vì phía sau hắn 3 người giới thiệu nói, vị này là ta lão đại. 3 người này vậy mà đồng thời khom người, đối với Lâm Thành Phi cung cung kính kính nói ra, lão đại hào. Lâm Thành Phi im lặng nhìn lấy Tô Ngữ, đây là cái gì tình huống? Tô Ngữ cười hắc hắc, chỉ cái đầu kia thấp bé, nhưng là tinh thần khí lại là 10 phần. Tướng mạo cũng có mấy phần có thể thích nữ nhân nói ra. Vị này là Hoàng Thiến Thiến. Lâm Thành Phi khẽ gật đầu. Sau đó, hắn lại chỉ bên trong một cái sắc mặt chất phác trung niên nam nhân. Vị này gọi Dịch Hành Thiên. Sau cùng mới chỉ người cuối cùng nói ra. Vị này gọi Thượng Quan Vân Tâm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.